Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 68, chương 3541, Thiên Mệnh. Không chết, là mọi người không chết, tất cả đều được cứu, tất cả đã kết thúc. Một thời gian rất lâu, đoàn người vẫn còn ở trong mơ hồ. Diệp Tiểu Mộc là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bổ nhào vào trên người của Diệp Thiếu Dương, túm lại cổ tay của hắn, lập tức vận chuyển linh khí kiểm tra một vòng. Tạ ơn trời đất, cha còn chưa có chết, chỉ bất quá là thể nội hơi thở mong manh, kinh mạch đã gãy mất mấy đoạn. Tranh thủ thời gian đẩy khí qua giúp chữa thương, Diệp Tiểu Mộc lập tức cũng đi lên nắm lấy cánh tay kia chữa thương. Bọn Tạ Vũ Tình mọi người bắt đầu lại gần, ngồi xổm xuống xít khẩn trương quan sát tình huống của Diệp Thiếu Dương. Chữa trị kéo dài độ nửa canh giờ, Diệp Tiểu Mộc lúc này mới buông tay, dùng sức thở ra một hơi, nhìn Tạ Vũ Tình gật gật đầu, yên tâm đi, cha còn không chết được. Tạ Vũ Tình căng thẳng, một luồng hơi sức cuối cùng bây giờ mới thư giãn, ngồi phẹt xuống đất, nhìn Diệp Thiếu Dương thì thào, ta biết hắn sẽ không chết mà, hắn là ai chứ, làm sao mà chết được. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc trì trệ, hai hàng nước mắt chảy dài. Thế nhưng Tuyệt Kỳ đã chết. Diệp Thiên Sư, chiến đấu thật sự đã kết thúc sao? Một pháp sư đầy chờ mong nhìn Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Minh Hà lão tổ cuối cùng vì sao lại bỏ đi, nhưng chắc hẳn sẽ không quay lại. Đoàn người bắt đầu tản ra cùng vơ vét những thi cốt của người và quái vật ở bên mép nước, sau đó dần dần phân biệt nhiệm vụ của bọn họ. Thi cốt có thể lưu lại xem như là tốt nhất. Cũng rất nhiều thi cốt bị tà vật đánh nát. Thảm hại hơn chính là nọc độc của Minh Hà lão tổ hòa tan đến xương cốt cũng chẳng còn. Đây là một quá trình vô cùng tàn khốc. Cuối cùng sau khi kiểm tra nhân số, phát hiện cả thầy bị chết, cả thầy bỏ mạng đến 70-80 người. Quả nhiên là đau lòng. Mọi người cảm xúc đều rất thấp, có vài người thậm chí còn kìm nén khóc thút thít. Diệp Tiểu Mộc tìm một chỗ cao, đứng lên trên, kìm nén cảm xúc nói với tất cả. Đây là một tổn thương rất trọng đại. Rất nhiều năm qua cũng chưa từng xuất hiện. Chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng bạn, có rất nhiều người bị thương. Ta biết kết quả này là thảm thiết, nhưng dù sao chúng ta cũng đã thành công. Chúng ta đã đánh thắng Minh Hà lão tổ. Lời nói này bị một pháp sư cắt đứt, hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng là thắng sao? Chúng ta đã chết nhiều người như vậy, người ta cuối cùng vẫn vỗ mông bỏ đi kìa. Nhưng chúng ta đã phong ấn được kẽ nứt của ấm thủy hà, đã giết sạch những tà vật, đã bước lui Minh Hà lão tổ. Dù sao đây cũng là thắng, chỉ ít là chúng ta cũng đã làm được. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rằng chỉ bằng những người chúng ta cũng có thể xử lý được Minh Hà lão tổ? Vương Tiểu Bảo lúc này cũng đi lên nói, không sai, chúng ta phát hiện đối thủ là Minh Hà lão tổ, lúc đó ta cảm thấy coi như đã toi rồi đó, coi như là không nhìn thấy mặt trăng đêm nữa, nhưng cuối cùng chúng ta cũng thành công đấy thôi. Mọi người kiên trì phấn đấu, kết quả này các người còn không hài lòng sao? Ta nói một điều dại miệng, nếu như không phải là nhị thúc ta liều chết cơ chống cự, hôm nay thì không chỉ là hy sinh 1/4 đâu, mà là tất cả chúng ta đều phải chết. Không riêng gì chúng ta, có khi toàn bộ nhân gian sẽ bị Minh Hà lão tổ thống trị. Kết quả này các người còn không hài lòng sao? Ít nhất dù sao nó cũng là chiến thắng. Không ít người cũng biểu thị đồng ý. Mậu nhìn lên âm khí đang tán kia. Không biết có pháp sư nào hoảng hốt kêu lên. Mọi người nhao nhao đi đến mép nước, nhìn thấy âm khí đang vây quanh mép nước đang từ từ biến mất. Những khí âm hàn này đều là đến từ kẽ nứt bị phong ấn từ quỷ vực. Minh Hà lão tổ đã đi, khí âm hàn đã mất đi ngọn nguồn, tự nhiên là phải tiêu tán. Sau đó là mặt nước trong veo, thủy vực đen kịt bắt đầu từ từ co rút lại. Chưa đến vài phút, hắc khí đều tan biến, hết thảy lại khôi phục bộ dáng thanh bình như trước. Nhìn qua mặt nước thanh bình, một loại thành tựu trong lòng mọi người bắt đầu dâng lên. Đến lúc này bọn họ mới chậm rãi ý thức được, cuộc chiến ngày hôm nay không những không thất bại, coi như là toàn bộ vinh quang của pháp thuật giới cũng là vinh quang một đời của bọn họ. Diệp Tiểu Mộc liếc nhìn qua đám người, nghĩ thầm, một trận chiến này nó giống như một cuộc tẩy lễ trên con đường trưởng thành của bọn họ. Còn chưa có hoàn toàn thể hiện ra, chỉ cần bọn họ sau này từ từ nghiền ngẫm, đương nhiên cũng sẽ cảm thấy là một sự trưởng thành, là một sự lột xác. Dưới sự chỉ huy của Vương Tiểu Bảo, đoàn người bắt đầu đi thu thập di cốt, sau đó trở về lều, khôi phục. Nhất là đề phòng khi Minh Hà Lão Tổ quay lại, chí ít bọn họ cũng có chút khí lực để đối phó. Một pháp sư rời đi trước, đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương hôn mê bất tỉnh, bái một cái thật sâu mới rời đi. Những người còn lại cũng bắt chiếc hắn, đều cúi chào kính cẩn với Diệp Thiếu Dương. Qua một trận chiến này, bọn họ đối với thực lực của Diệp Thiếu Dương dường như là một người đứng đầu, là tín niệm, là phục đến sát đất. Rất nhiều người đến bây giờ mới thật sự hiểu, mà kệ là thiên tài, nguyên thần hay là kiến minh, so với Diệp Thiếu Dương vẫn còn kém rất xa. Hắn là người trí cao trong pháp thuật giới. Những người này sau khi trở về, hiện trường chỉ còn lại một nhà ba người Diệp Tiểu Mộc và Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình chỉ huy Diệp Tiểu Mộc đưa Diệp Thiếu Dương về lều vải. Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo sau khi thổ nạp tiếp tục chữa thương cho Diệp Thiếu Dương. Chạy qua vài chu thiên, kinh mạch trong cơ thể của Diệp Thiếu Dương đã từ từ khôi phục lại. Cũng may hắn là thiên tiên linh thể, kinh mạch tổn thương cũng có thể tự hồi phục lại. Hiện tại nhị thúc không sao rồi, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh. Vương Tiểu Bảo lau mồ hôi trên mặt nói, ra cho hắn ly nước đi. Ta xem trên tivi đều như vậy, người hôn mê chỉ cần uống nước là tỉnh. Tạ Vũ Tình vừa nói vừa tìm kiếm, tìm không được nước, nàng lấy một cái bát ăn, sau đó múc ra cháo trứng muối thịt nạc. Không chờ Diệp Tiểu Mộc ngăn cản, nàng đã rót vào trong miệng của Diệp Thiếu Dương hai ngụm. Diệp Thiếu Dương ho khan tỉnh lại. Người thấy chưa, biện pháp này của ta có tác dụng đó. Tạ Vũ Tình hưng phấn. Điều đầu tiên Diệp Thiếu Dương tỉnh lại là nôn. Sau khi nôn ra, liền gào thét hỏi mọi người cho mình uống cái gì. Là cháo đó, là nước dùng, chẳng quản nhiều làm gì. Tạ Vũ Tình nói năng hùng hồn. Ê, cái gì, là ta bị thối tỉnh đó. Diệp Thiếu Dương không ngừng phun trong miệng phì phì. Diệp Tiểu Mộc sợ hãi. Mẹ ạ, cái cháo đó đã mấy ngày rồi đó. Ê, khi đó là con mang đến đây mà. Không phải là đồ buổi trưa chúng ta ăn thừa sao? Tạ Vũ Tình vỗ vỗ chán. Hay, quên mất, cái lều này là cái lều chúng ta dựng sớm nhất. Cháo này là từ đầu tuần rồi, bên trong có thịt và trứng muối. Ê, không phải là có chút mới chứ? Diệp Thiếu Dương lúc đầu nghe không sao, nhưng nghe đến đoạn này thì lại ói tiếp. Tạ Vũ Tình cười ngượng ngùng. Ê, em quên mất, dù sao chẳng phải là anh cũng tỉnh rồi, chứng minh là cháo này có tác dụng đó. Em đó, lần sau đừng có làm như vậy nữa, được không? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt. Vẫn là Diệp Tiểu Mộc hiếu thuận, đến lều bên cạnh lấy một chút nước ấm ra cho cha súc miệng. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng ngồi dậy, đều tức một chút, phát hiện đan điền và khí hải của mình cơ hồ đều đã vỡ nát. Thế là tự chủ ngồi thổ nạp một chu thiên, sau đó mới từ từ thở ra một hơi. Chương 3542, Thần Tiên Đánh Nhau, phần 1. Nhớ tới quá trình chiến đấu trước đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm khái không thôi. Minh Hà Lão Tổ này rất lợi hại, hắn quá khinh địch, nếu không ở trong nước ta đã chết. Nói đến chàng chiến đấu ở trong nước, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Tuyết Kỳ, lại là một trận trầm mặc. Diệp Thiếu Dương sau đó vỗ vai Diệp Tiểu Mộc nói, là một pháp sư, đây là điều nhất định chúng ta phải đối mặt. Tương lai vạn nhất ta chết đi, người cũng đừng có quá bi thương. Người sẽ không chết đâu cha. Nói là ngốc nghếch, đã là người thì ai cũng sẽ phải chết thôi. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Mà ta lại sợ chết như vậy, ta chỉ sợ là sớm muộn gì cũng đột tử đó. Diệp Tiểu Mộc có chút kích động. Người không phải là đi tìm đường chết, người là người cứu vớt nhân gian mà. Ta không có phải là siêu anh hùng đâu tiểu tử. Siêu anh hùng cái gì cũng đều là giả, nhưng người là thật. Người không thấy những pháp sư trước đó đối với người tôn kính như thế nào sao? Một trận chiến này người đã chinh phục tất cả mọi người rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, đúng rồi cha, Minh Hà Lão Tổ vì sao đột nhiên lại bỏ đi? Nói thật, nếu như lúc đó hắn không đi, có lẽ tất cả chúng ta sẽ bị hắn giết sạch. Không phải rất có thể, mà là nhất định nữa. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày. Ta cũng không biết vì sao hắn đột nhiên đi. Nghĩ đến có lẽ là có sự tình hắn không thể không đi xử lý. Vương Tiểu Bảo nhíu mày. Còn chuyện gì gấp gáp hơn chuyện này nữa, nhị thúc? Câu nói này làm cho Diệp Thiếu Dương cũng suy nghĩ. Hắn cảm thấy còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, có lẽ chính là ở bên Đạo Phong, hoặc là chiến tranh ở không giới đã có biến cố. Vừa định mở miệng, điện thoại di động ở trên người của Tạ Vũ Tình vang lên. Nàng lần mò ở trong tối, liền sau đó quay sang, là điện thoại của anh đó. Trước đó để tiện cho xuống nước, Diệp Thiếu Dương đã đưa điện thoại và vật phẩm tùy thân ném cho Tạ Vũ Tình. Lúc này ai gọi điện cho mình? Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại, là một dãy số xa lạ, cũng không nghĩ nhiều, liền nghe máy. Thiếu Dương. Là âm thanh của Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương giật mình, không khỏi liền tự hỏi, nàng làm sao lại gọi điện thoại? Chẳng không sao chứ, ta một đường đuổi đến mấy chục dặm mới tìm được một người mượn cái điện thoại di động. Chẳng nghe ta nói, xảy ra chuyện lớn, Sivu đã bị Đạo Phong thức tỉnh. Diệp Thiếu Dương bị dọa đến điện thoại xém chút nữa rơi xuống, cứng đờ. Cùng tử hy sinh rồi. Thời điểm ta bỏ chạy, nàng còn sống. Nhưng bây giờ, có lẽ quá nửa là nàng đã dùng sự hy sinh của mình để tranh thủ thời gian cho Đạo Phong. Lại là một tuyết kỳ nữa. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương ai thán, đây không phải là trùng hợp, cũng không phải là chuyện đầu tiên phát sinh. Đem những sự tình này thật sự là quá sức công kích hắn. Hy sinh bản thân để cho đồng bọn tranh thủ thời gian, có lẽ đó là lựa chọn duy nhất đối với những đối thủ quá mạnh. Cái này cũng không phải là việc mình có thể lựa chọn. Nếu không, ai nguyện ý xả thân hy sinh vì ngươi đây? Đáng tiếc Dương Công Tử mới phục sinh không được bao lâu, vậy mà hắn vì Dương Công Tử khổ sở, cũng là đau lòng cho Đạo Phong. Sau đó thì sao? Bên kia tình huống thế nào? Diệp Thiếu Dương kìm nén bi thương hỏi. Tiểu Cửu đem toàn bộ sự tình kể lại một lần, sau đó dự đoán những bước tiếp theo từ lúc nàng đi. Trần Hiểu Húc có lẽ đã quá nửa đã được hồi sinh Sivu, nhưng cục diện như thế nào ta cũng không biết. Là Đạo Phong và Công Tử đẩy ta đến thoát ra ngoài để báo cho chàng. Thiếu Dương, chàng tranh thủ thời gian qua đây để giải quyết đi, mặc dù khả năng qua đây cũng đã muộn. Ta biết rồi, nàng phát định vị cho ta, ta sẽ đi. Có lẽ ta sẽ không tìm người đâu, nàng ở bên cạnh phụ cận chờ ta đi. Diệp Thiếu Dương cũng không lo lắng Tiểu Cửu ở đâu. Lúc này có lẽ đều là những thôn xóm nào đó thì mới có điện thoại di động. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình tranh thủ thời gian tìm cho mình một cái xe, sau đó nói tình hình đại khái với bọn họ. Đoàn người đều khiếp sợ không thôi. Này, nhưng mà thân thể của anh như vậy... Ê, thôi được rồi, em biết là cũng chẳng cản được anh. Tiểu Mộc và Tiểu Bảo, các ngươi đi cùng cha đi. Thiếu Dương, sự tình ở bên này quá nhiều, em không thể nào đi với anh được. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng. Tạ Vũ Tình cùng bọn họ rời khỏi lều vải, vốn đi lên sườn núi tìm người. Kết quả tìm thấy một đội nhân viên cảnh sát đang chuẩn bị đi xuống. Hai bên gặp mặt, bọn họ nhìn Diệp Thiếu Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bởi vì âm khí vây quanh, bọn họ không thể nào nhìn thấy toàn cảnh chiến đấu với Minh Hà lão tổ. Nhưng quá trình chiến đấu với những quang mang tỏa ra rực rỡ, bọn họ cũng biết là rất khốc liệt. Giờ này cách nhìn đối với Diệp Thiếu Dương quả nhiên là không dùng từ để diễn tả được. Không có vấn đề gì đâu, đừng nói là ô tô, kể cả là máy bay trực thăng tôi cũng điều động được. Tổ trưởng nắm tay Diệp Thiếu Dương thần sắc kích động nói với Tạ Vũ Tình. Lần này may mà có cô, chúng tôi cả một hệ thống tổng cục quả nhiên là cảm ơn không hết lời. Trở về luận công ban thưởng trong tổ chức tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi. Bất quá vẫn còn phải giữ cô lại, hiện trường còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Những cái kia, những dân nhân sĩ đặc biệt, cô biết đấy, ngoại trừ cô cũng không ai có thể giải quyết được. Tạ Vũ Tình đồng ý ở lại, liền đem thẻ căn cước và điện thoại trả lại cho Diệp Thiếu Dương, ôm hắn một cái, sau đó để người ta đưa hắn đi tìm xe. Lúc chia tay, điện thoại của Diệp Tiểu Mộc đột nhiên vang lên, cũng là một dãy số lạ. Alo. Diệp Tiểu Mộc nghe điện thoại một chút, giọng nói này ngơ ngơ ngác ngác, đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương. Tìm cha đâu? Là Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc. Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây đồng hồ, tiếp lấy điện thoại, alo một tiếng. Trần Hiểu Húc bắt đầu nói chuyện. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại, thần sắc càng ngưng trọng, cuối cùng nói một tiếng biết, bỏ điện thoại xuống. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hắn hít sâu một hơi. Tạm thời không cần phải đi chỗ chôn xương nữa, đi tìm Hiểu Húc. Tình huống thế nào? Tạ Vũ Tình truy vấn. Diệp Thiếu Dương đáp: tình huống hiện tại Trần Hiểu Húc cũng không rõ, bất quá ta biết vì sao Minh Hà lão tổ vội vàng rời đi. Diệp Thiếu Dương nói với tất cả mọi người: Sivu đã thức tỉnh, một mình Quỷ Vương không thể khống chế, hắn cần tìm Minh Hà lão tổ đi qua hỗ trợ. Diệp Tiểu Mộc ai oán đưa mắt nhìn nhau. Sivu đã thức tỉnh là thượng cổ chiến thần trong truyền thuyết. Bên ngoài khu mộ độ mấy trăm dặm, Minh Hà lão tổ đã đuổi đến, liếc nhìn thấy Vô Cực Quỷ Vương đang đứng bên ngoài sơn động, ở trên bầu trời lơ lửng bất động. Âm dương bản nguyên chi lực không ngừng tỏa ra từ trên người nàng, một tầng lại một tầng đem bao trùm đến cửa hang. Ta tưởng là ngươi không tới. Vô Cực Quỷ Vương không quay đầu lại nói: sự tình làm có được hay không? Đã làm hỏng sao? Cái này nói như thế nào? Minh Hà lão tổ là ma đầu số 1 số 2 ở trong tam giới, vậy mà có chút ngượng ngùng. Không cần phải nói, là ngươi khinh địch. Vô Cực Quỷ Vương vẫn không quay đầu. Minh Hà lão tổ xấu hổ: là ngươi đoán đúng. Ta không phải là đoán, với thực lực của ngươi, ngoại trừ khinh địch, ta không tìm ra được nguyên nhân có thể làm hỏng nhiệm vụ. Chương 3543: thần tiên đánh nhau. Vô Cực Quỷ Vương chậm rãi quay đầu, ngữ khí băng lạnh: Kim Chu, ta vì ngươi ngăn chặn đạo phong, hữu quân lại kìm chặt ở bên không giới, nhiều đối thủ như vậy cũng bị chúng ta khống chế, chỉ một mình Diệp Thiếu Dương để cho ngươi, vậy mà... Minh Hà lão tổ định mở miệng, Vô Cực Quỷ Vương lại nói: ta biết ngươi muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương kia thực sự giàu hoạt, nhưng trước đó ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng bị cuốn theo tiết tấu của hắn, với thực lực của ngươi ai có thể chống lại ngươi. Minh Hà lão tổ thở dài: là ta chủ quan, ta chỉ có nhân loại mới có sai lầm. Không, kiêu ngạo là khuyết điểm của toàn bộ sinh linh. Nhưng nếu như ngươi không tìm ta, hiện tại ta đã giết tất cả bọn chúng. Thì sao? Ta tìm ngươi đến nhân gian là muốn ngươi giết người. Ta không lẽ lại phải động thủ sao? Minh Hà lão tổ trầm mặc lửa ngày, lặng lặng nói: ngươi cũng không quên một quan điểm, quan hệ của chúng ta là hợp tác, ta không phải là thuộc hạ của ngươi. Nếu như ngươi là thuộc hạ của ta, ngươi đã chết rồi. Minh Hà lão tổ bất mãn: năm đó không phải là ngươi cũng bị Diệp Thiếu Dương phong ấn 16 năm sao? Cái này không giống nhau. Ta cũng không phải là trách ngươi. Ngươi nói không sai, Diệp Thiếu Dương đích thực là khó đối phó. Không chỉ là khó đối phó, phải là quỷ kế đa đoan, hắn rất am hiểu chiến đấu. Minh Hà lão tổ suy nghĩ, định biểu đạt ý là giả heo ăn thịt hổ, nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp. Hắn mặc dù đã mở ra thiên tính, trong tam giới cũng đã hấp thu những kiến thức khoa học hoặc là của thế giới hiện đại nhân gian, nhưng có một số tri thức chi tiết hắn vẫn không thể rõ ràng. Dù sao hắn cũng bị giam cầm quá lâu. Vô Cực Quỷ Vương minh bạch lời của hắn nói: một Diệp Thiếu Dương, một đạo phong cũng đánh không được. Tuy nói là như vậy, nhiều năm như thế, chúng ta... Đúng vậy, ngươi luôn có cơ hội giết hắn, mỗi một lần đều chịu thua thiệt, chẳng lẽ chúng ta một mực cứ thiệt thòi mãi? Trước đó ta không giết hắn là có lý do. Vô Cực Quỷ Vương cũng không giải thích nhiều, không nói chính mình đang quan tâm Sơn Hải Ấn trong tay của Diệp Thiếu Dương, cùng với việc tương lai khống chế nhân gian, sau đó mượn nhờ uy vọng của hắn để hợp nhất pháp thuật giới. Minh Hà lão tổ tự tin quá mức, luôn luôn rất không thích dùng mưu kế gì cả. Phương diện này nói với Minh Hà lão tổ coi như cũng bằng không. Còn vấn đề nữa, hắn không có mạnh đến mức để cho ta không giết được. Ta không giết hắn bởi vì thật ra lúc nào ta cũng có thể giết hắn. Minh Hà lão tổ cười lên ha hả: ngươi xem, ngươi không phải cái này cũng là khinh địch sao? Trước kia ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không được. Hắn đã lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực, có lẽ là vĩnh hằng chi lực, là lực lượng của thời gian đó. Vô Cực Quỷ Vương trước đó vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm, nghe đến đây đột nhiên quay phát đầu lại nhìn: thật sao? Đương nhiên, nếu như không phải vậy, ta dù khinh địch thêm nữa cũng không có kết quả như thế này. Bất quá cũng tốt là hắn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Nếu như không phải thì hắn đã chết rồi. Vô Cực Quỷ Vương căn bản cũng không muốn nghe thêm, vẻ mặt suy tư, vừa muốn mở miệng nói, đột nhiên oành một tiếng vang từ cửa hang truyền đến. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, thấy âm dương bản nguyên chi lực đang phủ kín cửa hang, phảng phất như bị trùng kích, ngay lập tức cuồn cuộn như muốn nổ tung. Minh Hà lão tổ giật nảy mình, là ai ở trong này lại có thực lực như vậy? Là Đạo Phong sao? Là Sivu đó. Minh Hà lão tổ ngơ ngẩn, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Hắn có thể tỉnh lại sao? Không phải như vậy, ta tìm ngươi đến đây làm gì? Vô Cực Quỷ Vương vừa nói vừa tăng cường âm dương bản nguyên chi lực để khống chế cửa động. Lúc này có thể nhìn thấy một luồng khí đỏ rực từ trong sơn động không ngừng phóng ra, bắt đầu chiến đấu với âm dương bản nguyên chi lực, khí thế bất phân cao thấp. Sư Vư bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại thực lực, ta chỉ có thể nhốt hắn ở bên trong, người thuận tiện tới giúp ta một chút. Minh Hà lão tổ quan sát ở trong sơn động, nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra âm thanh trầm thấp nặng nề, mới thở dài nói, năm đó đến cả Hiền Viên Thanh Đế cũng không thể giết chết Sivu. Ai nói là muốn giết hắn? Người đến ngăn trở hắn, ta mở ra hư không dẫn hắn ra khỏi nhân gian. Là dẫn đến quỷ vực sao? Thân thể của hắn khổng lồ như vậy, sợ khó mà vượt qua vết nứt hư không. Cho dù có thể, tới đó chúng ta cũng không thể khống chế hắn. Không, Vô Cực Quỷ Vương đáp, ta muốn dẫn hắn đến không giới. Không giới? Minh Hà lão tổ ngây ra một lúc, lập tức hiểu, nhìn qua cửa hang trầm ngâm nói, dù sao đây là Sivu, lần này ta cũng không khinh thường nữa, vì chưa chắc có thể cầm chân hắn được bao lâu. Nếu như hắn thật sự muốn ra, ta sợ là ta cũng không ngăn được. Chỉ một chút là được, nhất định không thể buông hắn ra. Một khi thả Sivu, không biết liệu có nhốt lại được hay không. Minh Hà lão tổ hóa thân thành một con nhện khổng lồ, cấp tốc bò lên trên vách đá đối diện cửa hang, bắt đầu bắn tơ. Ở ngoài động kết lên một tấm mạng nhện màu vàng. Vô Cực Quỷ Vương gật gật đầu, đem âm dương bản nguyên chi lực bám lên phía trên, cùng nhau liên hợp phát ra uy lực lại càng mạnh mẽ. Một đôi cường giả tuyệt thế này cũng không chỉ đơn giản là làm ra một cái kết giới phòng thủ, ở trong tam giới không sinh linh nào có thể phá được, sợ rằng cũng vĩnh viễn không có ai phá được cái kết giới của bọn họ. Nhưng Sivu dù sao cũng là một sinh linh tồn tại không thuộc về tam giới. Sau khi bố trí hết thảy, Vô Cực Quỷ Vương bắt đầu làm phép, ý đồ mở ra vết nứt hướng thanh minh giới. Chuyện này bọn Diệp Thiếu Dương tùy tiện nhấc tay có thể làm được, đó là bởi vì bọn họ cũng đã chuẩn bị linh thạch ở linh giới. Nó giống như là một loại từ trường liên kết, bọn họ ở nhân gian có thể tìm được sự tồn tại của linh thạch, dễ dàng tìm ra được khe nứt đến không giới mà xuyên qua. Nhưng Vô Cực Quỷ Vương thì khác, hắn trước hết phải tìm được lối vào không giới, sau đó dùng cực lực vô cùng cường đại phá tan toàn bộ quy tắc, đập tan vách nứt ngăn cách giữa hai giới. Có lẽ vì vậy nàng phải cần một chút thời gian để tìm lối vào không giới, sau đó mới tạo lên kết nối. Nàng biến mất ở vết nứt hư không, hiện trường chỉ còn lại một mình Minh Hà lão tổ. Những làn sóng lửa hừng hực từ bên trong sơn động bắt đầu công kích vào mạng nhện. Minh Hà lão tổ cảm giác nóng đến không chịu nổi. Mạng nhện đang từ từ hoàn tan, âm dương bản nguyên chi lực bám trên mạng nhện cũng từ từ bị xé ra. Bằng vào khoảng thời gian tiếp xúc này, Minh Hà lão tổ cũng đại khái suy tính ra thực lực của Sivu chắc chắn cũng không có kém mình. Mà hắn đây là còn chưa vào trạng thái toàn thịnh khôi phục, thật sự là một sát tinh. Vô Cực Quỷ Vương đem hắn thả ra để làm gì? Có lẽ cũng không liên quan đến Vô Cực Quỷ Vương, là Đạo Phong thả ra. Vậy Đạo Phong bây giờ ở đâu? Đã bị Quỷ Vương giết. Minh Hà lão tổ cảm thấy trong đầu nhức nhối, không muốn suy nghĩ chuyện này, bởi vì ở bên kia tơ nhện đang không ngừng hòa tan. Hắn nghiến răng quyết tâm chống cự. Không biết qua bao nhiêu lâu, một luồng sóng nhiệt kinh khủng đánh tới, trực tiếp đem đám mạng nhện còn lại xé nát. Một thân ảnh to lớn từ bên trong vọt ra, khí thế hừng hực, uy nghiêm, hùng dũng như là một ngọn núi, là thượng cổ chiến thần Sivu đã bước ra bên ngoài. Minh Hà lão tổ cũng không dám cùng hắn va chạm, lập tức né qua một bên, nghĩ thầm hỏng bét, quay đầu chỉ thấy người khổng lồ này đang ở ngay phía trước. Vừa vặn xuất hiện một vòng xoáy tinh vân đen kềnh kịt, trực tiếp xông thẳng tới người khổng lồ kia. Chương 3544, thần tiên đánh nhau, phần 3. Vòng xoáy biến mất, thân ảnh của vô cực quỷ vương xuất hiện, liếc nhìn Minh Hà lão tổ. Xin chút nữa ngươi làm hỏng đại sự đó. Ngươi không biết thực lực của hắn thế nào đâu, ta còn sống được là không dễ đâu. Minh Hà lão tổ nhìn qua vết nứt hư không biến mất, có chút mong đợi nói. Đối thủ mạnh như vậy, nếu như có thể đánh một trận, nhất định sẽ rất sung sướng. Đừng nói nữa, chúng ta đi. Vô cực quỷ vương cũng không còn lạ gì tính cách của Minh Hà lão tổ. Nàng đã sớm coi tam giới như là lãnh địa của mình, ít nhất là trong tương lai sẽ như vậy. Cho nên nàng cũng không muốn tất cả bị phá hỏng. Không phải vậy, đợi đến lúc tương lai mình chiếm được tam giới trùng kiến, lúc đó thế giới đã bị phá tan tành, nàng sẽ vô cùng phiền phức. Trong chiến đấu của không giới, vài ngày trước vẫn một mạch kéo dài đến tận bây giờ. Chiến trận trường chính là ở giáp danh Linh Hà ở linh giới. Hai bên tham chiến, một bên là vương sư cầm đầu không giới liên quân, một bên là thi tộc và Thái Âm Sơn tạo thành liên quân. Thái Âm Sơn bên này tiến công, không giới phòng thủ. Lần này hữu quân hình thiên tự mình nắm giữ soái ấn. Thái Âm Sơn tinh nhuệ tận cùng. Mộ Hàn mang theo đại quân thi tộc cũng đến. Nói dễ nghe một chút là phối hợp hành động, trên thực tế thi tộc chỉ đến làm pháo hôi. Điểm này Mộ Hàn cũng rõ, nhưng cũng không biết nói gì cả. Từ khi hắn đầu nhập vào thi tộc, hắn giống như là một con chó, mặc kệ chủng loại nào cũng được, bản sự lớn một chút, chó thì cũng vẫn chỉ là chó. Về sau hắn mượn nhờ vô cực quỷ vương phản sát thượng vị, trở thành thi vương, đơn giản cũng chỉ là một con chó cao cấp. Thay vì làm chó cho thi tộc thì chuyển sang làm chó cho quỷ vương. Mặc dù hắn vẫn cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng từ sâu trong nội tâm của hắn vẫn có một ý niệm. Nhất định hắn phải nhìn thấy Diệp Thiếu Dương chết. Hắn phải càng ngày càng mạnh lên, dù có làm chó cũng phải mạnh lên để trả thù Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng hắn cảm thấy hắn càng ngày càng vô lực, bởi vì hắn mạnh lên bao nhiêu thì Diệp Thiếu Dương lại mạnh lên bấy nhiêu. Vĩnh viễn hắn vẫn chỉ là một con chó. Hắn cảm thấy hối hận. Nếu như lúc trước mình không có bỏ chạy, không có phản bội Long Hồ Sơn, bây giờ mình sẽ ra sao? Tám thành là đã sớm chết trận. Thế nhưng nếu như không chết, hắn có thể giống như là Tứ Bảo, giống như là Ngô Gia Vĩ, có thể trở thành một thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, có thể thành chiến hữu hoặc là phụ tá đắc lực của Diệp Thiếu Dương. Có lẽ cũng rất tốt, chí ít cũng không có lỗi gì với liệt tổ liệt tông của Long Hồ Sơn. Chính mình đã sớm từ bỏ cái địa vị đệ tử Long Hồ Sơn đó. Mộ Hàn khẽ lắc đầu, nhìn sang một hướng khác, lúc này mới phát hiện cái xe quỷ. Ở trong đó, một con mắt âm u, thanh thúy đang nhìn mình. Hắn tập trung lại ý chí, nhìn vị kia gật đầu một cái. Hữu quân, có dặn dò gì? Hình như ngươi đang mất hồn mất vía. Không, không có chuyện gì, ta chỉ hơi mệt một chút. Cường thi biết mệt mỏi sao? Là tinh thần có đôi lúc mệt mỏi, dù sao chúng ta đã đánh trận mấy ngày. Hữu quân lúc này mới quay đầu nhìn về phương hướng chiến trường, lặng lẽ nói. Ta cũng không nghĩ tới đánh một trận lại lâu như vậy, là ta tính sai. Liên quân không giới so với trước đây ta biết đã mạnh hơn rất nhiều. Mộ Hàn vội vàng nói. Trách không được, hữu quân, ngài có chỗ không biết. Vị Trung Sơn Vương này những năm gần đây đều không nhàn rỗi. Đầu tiên là nội đấu, dùng thời gian mấy năm đã thống nhất không giới. Sau đó triều bình mại mã, âm thầm phát triển. 16 năm trôi qua, không biết hắn đã xây dựng được lực lượng mạnh đến thế nào. Nhưng lần trước ta ở Tu La Giới, quân đội của hắn cũng không có biểu hiện sáng chói như vậy. Đúng, dù sao đây cũng là chỗ lợi hại của Lâm Tam Sinh. Thi tộc của chúng ta những năm này cũng đã đánh với bọn hắn những quy mô lớn nhỏ, hắn cũng không biểu hiện ra thực lực chân chính. Hữu quân tán thành. Lúc đầu hắn nhận mệnh của vô cực quỷ vương tự thân xuất mã, mang theo một bộ phận tinh nhuệ của Thái Âm Sơn hùng hổ xông đến, lại thêm binh lực của thi tộc. Lúc đầu tưởng rằng là một trận chiến dễ như trở bàn tay, nào ngờ mấy ngày trước Đầu tiên là Thuận Lợi công thành đoạt đất, chiếm được phân nửa giang sơn không giới, một đường đánh tới giáp danh giới Hà. Ở bên giáp danh lại bị quân của Lâm Tam Sinh gần đây đã tu kiến một tòa tường thành rất dài phòng ngự chống cự lại. Lúc đầu hữu quân chỉ coi rằng đây chỉ là dùng để phòng ngự những cương thi phổ thông. Kết quả ai ngờ được, ở đằng sau trường thành đã được Lâm Tam Sinh bố trí tinh thần đại trận gia trì mấy chục năm, lại có những cường giả phòng hộ. Đừng nói hắn và những thủ hạ kia, sợ rằng là hữu quân đến cũng không thể nào công phá được. Dù sao hắn cũng không phải là vô cực quỷ vương, mặc dù thực lực của hắn cũng rất mạnh, nhưng cũng không có lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực. Như vậy vẫn phải tuân theo quy luật của tam giới. Chỉ có những cường giả như vô cực quỷ vương, Minh Hà lão tổ mới có thể không nhìn quy tắc của tam giới. Cho dù ở phía sau tường thành là tinh thần đại trận cũng có thể tùy thích nhẹ nhàng phá giải được. Thêm nữa, Lâm Tam Sinh phái ra một lực lượng bộ đội tinh nhuệ mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần trấn thủ ở bờ sông. Liên tục không ngừng có cương thi xông lên làm phá hôi chịu chết, nhưng cũng không có tác dụng gì. Vậy là thời điểm này chiến cuộc lâm vào giằng co. Bất quá mấy ngày tiếp theo, bọn họ vẫn có thể phá được ra những lỗ hổng trên tường thành. Hai ngày nay đều tập trung công kích vào đó, dùng không biết sinh mệnh bao nhiêu cương thi đổi lấy lỗ hổng càng lúc càng tăng. Quỷ vương cùng với lão tổ ở bên kia không biết ra sao, không thể đợi thêm, hôm nay nhất định phải công phá tường thành. Hữu quân lạnh lùng hạ lệnh. Ngày hôm nay sao? Mộ Hàn mở to mắt. Ta chỉ sợ là không được, dù cho toàn quân bị diệt cũng chưa chắc làm được. Vậy thì toàn quân bị diệt, người mang theo tất cả mọi người lên trước đi. Nội tâm của Mộ Hàn thật sự là căm tức toàn bộ công sức của bọn họ. Nhưng ai bảo hắn là đại ca, không trách được, chỉ có thể kiên trì ra lệnh. Chia ra mấy quân đoàn, bắt đầu tuần tự xông lên. Vô số cương thi bò lên trên trường thành, phun ra thi độc để ăn mòn trường thành. Đây coi như là phương pháp ngu nhất, nhưng mà lực lượng có thể bù đắp lại được trí thông minh. Trải qua tấn công, trường thành lại sụp đổ thêm một mảng. Mộ Hàn mang theo mấy trưởng lão. Những trưởng lão này là những kẻ không chống đối hắn, còn những kẻ trước kia chống đối hắn lên làm thi vương đều đã bị quỷ vương giải quyết. Một đám xông tới, chiếm cứ một chỗ ở trên trường thành. Đối với quân thủ thành, điên cuồng công kích. Bóng người lướt qua, hạ xuống đầu tường. Một người mặc trường sa màu vàng, đầu đội khăn, tay cầm một thanh xích giới, nhìn qua giống như là một thư sinh, chính là Trung Sơn Vương Lâm Tam Sinh, là hắn tự mình đến đốc chiến. Lâm Tam Sinh đứng ở chỗ cao nhất của thành lâu quan sát Mộ Hàn, sau đó nhìn ra đằng sau nói: "Ngươi biết đây là đâu không?" Mộ Hàn quay đầu, chỉ thấy là vô tận đất cát cùng với một con sông uốn lượn, một mực cao vút vào trong mây. Vùng nhánh sông này là năm đó nơi ta đã chặn đường thi vương Doanh Câu, ta đem hắn dẫn vào trong núi giết chết hắn. Đó là lần hành động vĩ đại nhất của ta ở không giới. Ta giữ vững một nửa giang sơn không giới mà thành danh, có thể mở dựng Ti Nha, từng bước một xây dựng đến ngày hôm nay. Trầm mặc nửa ngày, Mộ Hàn nói: "Có liên quan gì đến ta?" "Năm đó ta có thể giết được Doanh Câu, hôm nay cũng vậy, ta có thể giết người." Chương 3545 Tận thế của thi tộc phần 1. Mộ Hàn trong lòng bỗng dưng nổi lên lạnh lẽo, lập tức hử lạnh: "Trung Sơn Vương, ban đầu bất quá chỉ là một tiểu đệ tùy tùng của Diệp Thiếu Dương, không có hắn, ngươi là cái gì?" "Không sai, ta đến nay vẫn là tiểu đệ của Diệp Thiếu Dương." Mộ Hàn giật mình, lúc đầu muốn nói những lời này để chọc tức Trung Sơn Vương, nhưng không nghĩ đến hắn lại thừa nhận dứt khoát như vậy. "Này này, con chó, ta cũng là tùy tùng của Trung Sơn Vương đây." Một nam tử cao lớn lưng hùm vai gấu xuất hiện trên thành lâu. Mộ Hàn đương nhiên nhận ra đây chính là tên hòa thượng chán ghét Tứ Bảo Thiền Sư. "Còn có ta nữa." Một đôi mặt mày lạnh lẽo trông như là một kiếm khách, Mộ Hàn cũng nhận ra chính là Ngô Gia Vĩ. Một tiểu hài tử đầu to nhảy lên thành lâu, gật gù đắc ý: "Chúng ta đây là tiểu đệ của Diệp Thiếu Dương đây." Chính là môn nhân thiết thân của Diệp Thiếu Dương, Qua Qua.

Ta cũng không biết, là cảm giác thôi. Lâm Tam Sinh đi xuống thành lâu, bồi thêm một câu, là cảm giác rất sâu. So với đám người ở bên Liên Minh Chóc Quỷ, Mộ Hàn còn mơ hồ hơn nhiều. Mang theo một đám thủ hạ, một hơi chạy về linh giới. Xuất hiện trước mắt cảnh tượng giật mình, Mộ Hàn cuối cùng mới hiểu được vì sao có người có thể đi qua tịch mịch xâm lâm rồi vượt qua các loại mê hồn trận. Bởi vì người ta căn bản không có sông trận, mà là trực tiếp đẩy qua. Cây cối bị nhổ tận gốc, ném qua một bên, hoặc là bị trực tiếp bẻ gãy, bị xé rách, bị tàn phá. Từ rừng cây trực tiếp bị đẩy ra một mảnh đất bằng, là một con đường bị cày xới. Toàn bộ kỳ cảnh này, Mộ Hàn và bọn thủ hạ trợn tròn mắt. Cái này không phải là một người làm, nhất định là có một đại quân. Một vị trưởng lão lẩm bẩm. Cho ngươi 1 vạn binh lực, ngươi có thể làm được không? Trưởng lão cứng họng, hắn không làm được. Ở trong tịch mịch sông lâm có đủ các loại độc trùng tà vật, còn có cả đầm lầy ngăn chặn đường đi. Trong đó không ngừng có cương thi sinh ra. Những cương thi này trước khi bị trưng binh, toàn bộ giải đầy ở trong rừng, đâu chỉ là mấy trăm ngàn. Dưới chứng khí bao trùm, lực chiến đấu của bọn họ so với bình thường mạnh hơn mấy lần. Nhưng những thứ này đã đầy đủ đáng sợ, đừng nói chi là những trận pháp hắn đã bày ra. Đây quả nhiên là một cấm địa sát cơ tứ phía, coi như toàn bộ binh lực của không giới đều tới đây cũng không thể nào xông qua được tịch mịch xâm lâm. Cho nên giờ phút này bọn Mộ Hàn thấy kết quả như vậy là tưởng tượng không thể nào phát sinh. Đi thôi. Biến cố trước mắt đã vượt qua trình độ suy tính của bọn họ, cho nên vẫn trực tiếp đến xem kết quả. Mộ Hàn dẫn đầu đoàn quân một đường chạy như điên. Ở ven đường có thể thấy được vô số thi thể của các loại cương thi và tà vật. Bộ dáng chết cũng rất thô bạo, trực tiếp là bị đập nát vụn, chạy tay chân bị bẻ gãy, đầu đầu cũng có. Không phải là do một người làm chứ? Mộ Hàn kinh tâm khiếp đảm nghĩ đến. Nếu không phải vậy, tại sao tất cả tà vật lại bị xé nát thê thảm đến như vậy? Nếu như nói là một đoàn quân thì sẽ có phải sử dụng pháp khí, pháp lực, chứ không phải là tất cả dùng man lực, dùng tay chân mà đập nát, mà xé xác như vậy. Mộ Hàn suy nghĩ một chút, hình tượng này đơn giản mà nói giống như nằm mơ giữa ban ngày. Dọc theo con đường này, Mộ Hàn cùng đại quân rất nhanh đi xuyên qua tịch mịch xâm lâm. Chuẩn bị tiếp cận lối vào, bọn họ cảm nhận được mặt đất rung động. Từng trận rung động này truyền ra từ linh giới, làm cho mọi người càng thêm lo sợ. Đi qua tịch mịch xâm lâm, đối diện là một mảnh thảo nguyên, trước mắt là Thiên Khí Sơn. Mộ Hàn cùng đại quân thi tộc mang theo lo lắng, rốt cục đã nhìn thấy thân ảnh ở trước mắt. Không có thiên quân vạn mã, không phải là Diệp Thiếu Dương hay là Đạo Phong, là một vóc người cao đến hơn 10 mét. Ở trên thân của hắn mang một bộ khôi giáp kỳ dị, rất nhiều chỗ đã bị mài mòn, trông đến tang thương. Đang sầm sầm nện bước chân leo lên chủ phong của Thiên Khí Sơn. Thân thể của người này cơ hồ nặng đến vạn cân, mỗi bước đi cả vùng đất cảm thấy rung động, phảng phất như đập vỡ cả ngọn núi Thiên Khí Sơn kia. Đây là hang ổ thi tộc. Từ trên núi đến dưới núi, cường thi đen kịt đang dốc toàn bộ lực lượng không ngừng xông tới người kia. Từ xa nhìn lại, Mộ Hàn chợt nghĩ đến một cảnh tượng nhìn thấy ở nhân gian, chính là con kiến. Nó giống như một cái hang kiến, cả một đoàn quân kiến đang săn một con mồi to lớn. Tự nhiên, con kiến là một loại động vật đơn giản nhất, tầm thường nhất. Công kích đơn giản của một con kiến không thể giết chết bất kỳ sinh vật nào. Thế nhưng khi chúng nó tập trung lại, chỉ cần số lượng đông, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể bị đàn kiến giết chết. Thi tộc tồn tại cũng giống như là một đàn kiến. Bọn họ có thể chiếm lĩnh linh giới 100.000 năm, thậm chí có thực lực phản công cả không giới, trở thành một cỗ thế lực cường đại trong tam giới. Chính là dựa vào số lượng làm ưu thế. Mười mấy năm trước, Hậu Khanh dẫn đầu đại quân thi tộc đánh không giới, suýt chút nữa đã thống nhất tam giới. Cơ hồ không có khối xương nào mà bọn họ không gặp nổi. Thế nhưng nhìn thấy một màn này, Mộ Hàn đang hoài nghi cái nguyên tắc này. Khắp đồi núi là cương thi, nhưng cũng không ngăn cản được bước chân người khổng lồ kia. Một chưởng tùy tiện vỗ xuống, hàng trăm cương thi bị đánh cho tan nát. Hắn nhảy xuống một cái, đám thịt nát này còn tan thành một cái thứ be bét gì cũng không biết đặt tên. Đội quân cương thi ở đằng sau cũng trợn mắt lên, hàng trăm ngàn con cương thi đang tích tụ, chỉ một bàn tay đập tới, toàn bộ là huyết nhục văng tung tóe, không có một con nào chạy thoát. Cảnh tượng này quả thật là ngoài tầm dự đoán, nằm ngoài tính toán của Mộ Hàn, nằm ngoài tất cả những gì mà hắn từng biết. Kẻ trước mắt này là ai? Là ai? Chương 3547, tận thế của thi tộc, phần 3. Bóng người sừng sững trước mắt, không có pháp thuật, không có thủ đoạn gì đặc biệt, chỉ là dùng nắm tay đơn giản và bạo lực. Ngẫu nhiên hắn sẽ tiện tay nhặt những tảng đá ở trên vách núi, sau đó ném qua đám thi thể, trực tiếp làm ngã một mảng lớn. Hắn là ai vậy? Hơn nửa ngày, một người bên cạnh mới thức tỉnh Mộ Hàn từ trong khiếp sợ kéo về. Không ai biết rõ lai lịch của người khổng lồ này, đến cả Mộ Hàn cũng không biết. Do dự một chút, Mộ Hàn hạ lệnh tổng thể tiến công. Biết rõ rất có thể sẽ chôn vùi binh lực, nhưng không có cách nào khác. Thiên khí sơn là phong thủy mệnh mạch của linh giới. Nếu như thiên khí sơn toi mạng, linh giới coi như cũng không còn tồn tại. Đây là một trận chiến tuyệt địa. Mộ Hàn ép buộc mình từ trong kinh hãi phải tỉnh táo, đem toàn bộ binh lực tinh anh ở trong tay của mình điều động qua bên này chặn đường chiến thuật. Hắn bố trí mấy phương án, nếu như thất bại, không biết tên cự nhân kia dường như là búp hay sao vậy, đối với sinh linh bình thường, thủ đoạn hữu hiệu công kích đánh lên người hắn đều không có tác dụng. Đầu tiên hắn cũng giống như Diệp Thiếu Dương, cơ thể bách độc bất xâm, các loại thi độc cũng không hề có tác dụng với hắn. Sau lực lượng, hắn một quyền có thể đập nát mấy trăm cương thi, mà lực lượng tựa hồ như là dùng mãi không hết. Hắn bỏ lên trên thiên khí sơn, chặn trước mặt chính là huyết chú phong của thi tộc. Hai phiến thiên môn khổng lồ đang tỏa ra huyết chú để ngăn chặn bất kỳ người nào ở bên ngoài đi vào. Năm đó Diệp Thiếu Dương đi qua nơi này là do có thuốc nổ đặc chế của lão Quách. Dựa vào ngoại lực của cá nhân muốn xông vào, Mộ Hàn tự tin dù là đạo phong hay là hữu quân cũng không làm được. Ấy vậy mà cự nhân này từng bước đặt tay lên tảng đá mà đẩy. Lên đi! Mộ Hàn ra lệnh, tất cả đội quân tinh anh dốc toàn bộ lực lượng lao tới cự nhân. Thạch môn huyết chú mang theo lực phản vệ cường đại. Ngươi dùng bao nhiêu khí lực tác động lên trên sẽ chịu những lực cường đại phản vệ đến như vậy. Coi như không còn biện pháp nào đánh lui người khổng lồ thì chí ít cũng để cho hắn hao tổn lực lượng. Nói một cách khác, trước mắt là lúc hắn yếu ớt nhất. Trước đó có mấy lần chặn đường thất bại, Mộ Hàn đặt toàn bộ hy vọng lên hành động này. Tất cả thủ hạ tinh anh cùng vọt tới, đánh cược một lần cuối. Nếu như thất bại, thi tộc triệt để cũng không còn. Cường thì giống như bảy kiến, đem cự nhân này bao vây, tầng trong tầng ngoài, nhìn qua giống như là một tòa núi cao biết nhúc nhích vậy. Thi khí tràn ngập, nồng đậm đến cực hạn, đem cả bầu trời này nhuộm thành một màu xanh lá cây. Đây là cuộc chiến tranh hùng vĩ nhất mà trong đời Mộ Hàn đã từng nhìn thấy. Nhìn vào màn này, nội tâm của hắn cũng dần khẩn trương đến cực điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Mộ Hàn, thời gian này dài dằng dặc, kỳ thật kéo dài đến bất quá chỉ 10 giây đồng hồ. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tòa núi di động này bắt đầu nổ tung từ giữa ra. Một cỗ thi huyết giống như thác nước phun lên không trung, chai tay chân huyết nhục gãy nát khắp nơi tứ tung văng. Cuối cùng lại thấy người khổng lồ kia, hắn dường như không có chút mảy may nào xê dịch, ở trên thân còn không cả nhiễm một vết máu. Hắn một đôi con mắt tức giận nhìn qua cửa đá trước mặt, tựa hồ như là nổi điên lên, gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm, một quyền đánh mạnh lên trên cửa đá, đem toàn bộ cửa đá này đập nát. Quyền đầu của hắn đấm lên từng vách núi, mỗi một quyền đấm xuống, núi đá đều tan vỡ. Gặp những tảng đá lớn hơn một chút thì trực tiếp bê lên ném ra xa. Mộ Hàn ngơ ngác nhìn một màn này. Mộ Hàn bắt đầu hoài nghi cự nhân này không phải là đến đây có mục đích tấn công. Nó giống như là đang phát tiết tức giận vậy. Mặc kệ như thế nào cả, nhưng sự thực đã sáng tỏ. Thiên khí sơn tòi mạng, toàn bộ linh giới ngày hôm nay khả năng cao cũng là tòi mạng. Cuối cùng, không muốn cự nhân kế động thủ, thiên khí sơn từ từ sụp đổ, những tảng đá vỡ nát,